Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 920, Bán Thần Cường Đại. Thú thần đế thiên ngươi cũng rất quen, nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới Lục Uyên đã từng nói Cổ Nguyệt Na che chở là tinh đấu đại xâm lâm thần trì. Nàng lại có chút hiểu rõ. Cái kia thú thần đế thiên đến cùng là một cái dạng gì hồn thú đâu? Hồ Liệt Na hỏi, đối với Lục Uyên công bố hung thú trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất thú thần đế thiên. Nàng còn là đặc biệt hiếu kỳ, nghe Hồ Liệt Na vấn đề. Một bên Chu Trúc Thanh mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Lục Uyên. Đế thiên a, nó xem như hồn thú bên trong so sánh có đầu óc một loại kia hồn thú đi. Đương nhiên, ta nói chính là so sánh, đế thiên được xưng tụng là một cái hợp cách hồn thú người lãnh đạo. Cũng là hiện nay trên đời ít có nắm giữ thuần chủng long tộc huyết mạch hồn thú. Thực lực rất mạnh, đem nó xếp tại Thâm Hải Ma Kình Vương trước đó nhưng thật ra là có đạo lý. Đế thiên niên kỷ hạn, không bằng Thâm Hải Ma Kình Vương. Cơ sở tu vi hẳn là cũng so với nó kém một chút. Nhưng là thân là thuần chính long tộc, huyết mạch của nó lại so Thâm Hải Ma Kình Vương mạnh hơn. Hồn thú là rất nhìn trọng huyết mạch, lại thêm đế thiên có tuyệt kỹ Long Vương Trảo. Chiến lực so với Thâm Hải Ma Kình Vương nên muốn hơn một chút. Đương nhiên cũng chỉ là hơn một chút, ở trong biển. Đế thiên chưa hẳn có thể đem Thâm Hải Ma Kình Vương thế nào. Đồng dạng là bán thần cấp bậc chiến đấu lực, giữa bọn chúng chênh lệch cũng không lớn. Phân ra thắng bại có thể, nhưng là đế thiên muốn giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương cơ bản không thể nào. Lục Uyên từ tốn nói, bán thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Ta biết Long Hoàng đấu la thì là cực hạn đấu la. Đã từng thấy qua hắn cùng đại cung phụng quyết chiến, cũng đã gặp ngươi cùng đại cung phụng cực hạn tầng thứ chi chiến. Có thể xưng hủy thiên diệt địa, nhưng là bán thần muốn đến hẳn là sẽ mạnh hơn một chút đi. Hồ Liệt Na hỏi, đây là tự nhiên, bán thần cùng cực hạn đấu la so sánh, như vậy là hai cái không giống nhau lĩnh vực. Nói như vậy, hải thần đấu la ba tắc tây nàng là cực hạn đấu la. Nhưng là ở trên biển, mượn nhờ lực lượng đại hải thực lực có thể so với bán thần. Nàng đã từng lấy một địch hai dễ như trở bàn tay đánh bại lúc ấy thân vì cực hạn đấu la đại cung. Phụng cùng trên một đời hạo thiên đấu la đường thần, Lục Uyên nhẹ nói, lấy một địch hai dễ như trở bàn tay đánh bại đại cung phụng cùng trên một đời hạo thiên đấu la. Đường thần liên thủ, nghe lấy Lục Uyên. Hồ Liệt Na không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc bộ dáng, mọi người chung quanh cũng đều là một bộ dáng khiếp sợ. Bán thần đã vậy còn quá cường. Đúng vậy a, dễ như trở bàn tay đánh bại hai đại cực hạn đấu la liên thủ. Đây chính là bán thần chiến đấu lực, cực hạn đấu la chỉ là cực hạn của con người. Bán thần cũng đã nửa chân đạp đến nhập thần lĩnh vực. Không là người đơn thuần, cho nên không thể so được. Lục Uyên khẽ cười nói, đây chẳng phải là nói liền xem như đại cung phụng cùng Long Hoàng đấu la chung vào một chỗ. Tập hợp chúng ta võ hồn điện cùng Long Vương điện hai điện chi lực cũng cầm tinh đấu đại xâm lâm. Khu hạch tâm không có cách nào. Hồ Liệt Na nói ra, không kém bao nhiêu đâu, nếu như ta không tại. Cái kia đích thật là bắt bọn hắn không có cách, tăng thêm ta ngã vẫn còn. Lục Uyên nhàn nhạt cười cười, nói ra, lấy hắn lúc này thực lực, không thể nghi ngờ hoành hành đại lục, như tăng thêm thí thần thương, thần cấp phía dưới, đã vô địch vậy, liền xem như bán thần, cũng bất quá là nhất thương xong việc. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đơn thương độc mã mang theo Hồ Liệt Na một đoàn người tiến về hải. Thần đảo, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy hắn thực lực hôm nay vô luận là gặp Thâm Hải Ma Kình Vương. cũng hoặc là muốn cùng ba tắc Tây xung đột vũ trang. Hắn đều có nắm chắc trước tiên đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Có đủ thực lực, cũng căn bản sẽ không sợ người khác đùa nghịch quỷ kế. Phải biết hắn hôm nay dùng thí thần thương đã là trọn vẹn có thể đâm ra 5 phát súng mà tự thân. Không tổn hao gì, giết bán thần cũng bất quá chỉ là cần nhất thương thôi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Không cần nói cũng biết. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Đối với Lục Huyên thí thần thương, nàng là có biết 1-2. Chu Trúc Thanh các nàng cũng biết một chút. Lục Huyên cũng từng đối với các nàng nói qua. Hắn hôm nay đã tại đại lục vô địch, cho nên có lấy Lục Huyên tại bên người nàng, cho dù là chia đôi thần chiến lực có chút chấn động, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là chấn động một cái liền khôi phục lại. Tốt, không nói những thứ này. Các người cũng tới cùng nó lên tiếng chào hỏi đi. Khoát tay áo, Lục Huyên nhẹ nói. Có Hồ Liệt Na phía trước, những người khác ngược lại không có như vậy do dự. Nguyên một đám đi lên phía trước nhẹ nhàng vuốt ve Thâm Hải Ma Kình đầu. Cùng nó chào hỏi, đầu này Thâm Hải Ma Kình cũng rất hòa thuận, rất tình nguyện giao bạn mới. Cho nên rất nhanh liền cùng mọi người thì đều biết. Thời gian như thủy, trong nháy mắt ở giữa, lại là một tuần lễ theo khe hở bên trong chạy trốn. Trời xanh mây trắng, phối hợp vô tận xanh thảm đại hải, cảnh sắc ngược lại là 10 phần thoải mái. Lục Huyên vẫn như cũ là nằm tại bong tàu nhàn nhã phơi nắng. Mà Hồ Liệt Na mấy người cũng tại bong tàu gió biển thổi. Lại qua một tuần lễ, tất cả mọi người đã từ lâu thích ứng trên thuyền sinh hoạt. Trước đó say sóng triệu chứng đã sớm biến mất, dù sao đều là hồn sư. Thể chất cường hãn, tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, nhưng là một lúc sau, tự nhiên cũng liền không sao. Chu Trúc Thanh ngồi tại Lục Huyên bên cạnh thân, bốc lên một khối hoa quả đưa đến Lục Huyên bên miệng. Bị hắn ăn một miếng xuống, Chu Trúc Thanh xem như an tĩnh nhu thuận, không thích ồn ào, say sóng triệu chứng biến mất về sau. Bình thường đa số thời gian đều hầu ở Lục Huyên bên người. Đến mức chữ Vinh Vinh mấy người các nàng ưa thích náo nhiệt, thì cùng đầu kia Thâm Hải Ma Kình chơi rất là vui vẻ. Thất ngày, mọi người và Thâm Hải Ma Kình cũng coi là tương đối quen thuộc. Chơi cũng so sánh mở. Chữ Vinh Vinh bọn người nhiều lần leo đến Thâm Hải Ma Kình trên lưng cùng nó chơi đùa. Có thể nói, cái này Thâm Hải Ma Kình tồn tại cũng là giải quyết không ít đường đi phiền muộn. Các nàng trả lại Thâm Hải Ma Kình lên cái đơn giản thô bạo tên Tiểu Lam, nguyên nhân nha, cũng là bởi vì nó có một thân sâu làn da màu xanh lam. Bất quá Tiểu Lam nghe cũng không tệ lắm. Tối thiểu so cái gì Tiểu Bạch Tiểu Hoàng loại hình tên đáng tin hơn một chút như vậy. Trúc Thanh, lại đến một khối. Lục Huyên nằm tại trên ghế nằm, đã ăn xong một khối về sau, nhẹ nhàng nói một câu. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cầm lấy cái xiên, lại cho hắn cho ăn một khối. Ngươi ngược lại là dễ chịu a, Lục đại thiếu gia, liền ăn hoa quả còn cần người đút. Hồ Liệt Na thổi thổi gió biển, xoay người lại, vừa vặn trông thấy Chu Trúc Thanh cho ăn một màn, nhất thời tức giận nói. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nghe Hồ Liệt Na, Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Tiểu nữ tử nào dám đối ngươi Lục đại thiếu gia có ý kiến a? Hồ Liệt Na nhếch miệng, sau đó di chuyển lấy đôi chân dài, đi tới Lục Huyên bên cạnh. Khoảng cách Hải Thần Đảo vẫn còn rất xa a. Cái này biển rộng mênh mông, cảnh sắc mặc dù không tệ, nhưng đã thấy nhiều nhưng dù sao có chút phiền muộn. Nhìn lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na nhẹ nói, còn có không sai biệt lắm một tuần lễ lộ trình, cái này Hải Thần Đảo khoảng cách đại lục có chút khoảng cách, ngược lại là cần không ít thời gian, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.